Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, tuy rằng tính cách bất đồng, nhưng tỷ tỷ cùng Nhan Khanh ca ca ở nào đó địa phương có tương đồng thuộc tính. Tỷ như ở ôm ấp hôn hít chuyện này, liền không giống mụ mụ, hàng ca ca cầm y ca ca như vậy nhiệt tình, này vẫn là tỷ tỷ lần đầu tiên ôm nó, Minh Kính cười ngây ngô. Thoáng nghiêng đầu liền đối tượng một đôi mắt sát tràn đầy nếp nhăn đôi mắt. Tống Cảnh Thiên không phải Tống Dĩnh Dĩnh như vậy tiểu hài tử. Chuyện gì không hiểu, ở Tống Văn Thạch cầm ảnh chụp tới hỏi thăm lão nhị gia mấy năm trước sự. Cộng thêm còn mang lên Dĩnh Dĩnh thời điểm, hắn liền đại khái đoán được. Tống Cảnh Thiên tuy rằng ngậm miệng không nói chuyện, một chữ cũng không nói. Trong lòng lại đoán được năm đó cái kia đáng thương nữ hoa khả năng còn sống. Chẳng những tồn tại, khả năng còn quá rất khá. Nếu không lấy Tống Văn Thạch không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Hỏi thăm 5 năm trước sự làm cái gì? Hắn đối Tống Văn Thạch nói không có. Không biết lão nhị có hay không hài tử. Cũng không biết hài tử ở nơi nào đi lạc. Sụ mặt đem người đuổi đi. 60 tuổi mau xuống mồ người, thật là tự mình ở trong phòng khóc một hồi lâu. Chuyện này cục đá giống nhau đè ở hắn trong lòng, một năm quan trọng hơn một năm, khoảng thời gian trước biết hài tử còn sống, trong lòng chỉ có may mắn, ông trời chiếu cố mấy chữ. Tống gia hiện tại là cái dạng này tình huống, Tống Cảnh Thiên không tính toán làm chính mình cùng cháu gái xuất hiện ở kia hài tử trước mặt. Không mặt mũi. Nhưng hiện tại kia cùng Dĩnh Dĩnh có một phân giống tiểu tể tử liền như vậy tò mò lại thân thiện mà. Nhìn hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Liễu Như Lan mau chết thời điểm mới nói hai tử không phải chết yểu. Là bị nàng ném, hắn khi đó là thật sự tưởng đối với nàng thi thể chiều mấy bàn tay. Trực tiếp đem nàng cũng ném cho cậu ăn tính. Tống Cảnh Thiên nắm quải trượng tay ở phát run. Môi giật giật một chữ chưa nói ra tới, chính mình xoay người vào nhà, Tống Dĩnh Dĩnh nhìn xem muội muội, lại nhìn xem gia gia, nhỏ giọng nói, muội muội không phải sợ, gia gia tính tình có điểm quái, nhưng không phải người xấu. Tống Dĩnh Dĩnh lại nhìn về phía muội muội người bên cạnh. Đoán được đây là muội muội mặt khác ca ca, cảm kích nói, cảm ơn ngươi giúp chúng ta đem người xấu đánh chạy. Hôm nay gia gia sinh bệnh, nếu không phải ngươi cùng muội muội, ta cùng gia gia thật sự khả năng muốn bị thương. Tô Nhan Khanh sắc mặt càng hồng, liên tục xua tay, trong lòng lại vui vẻ đến tưởng xoắn ốc trời cao. Đi theo muội muội vào Tống gia, này thật là mười mấy năm qua, hắn lần đầu tiên bước vào nhà của người khác môn, trong nhà mặt lung tung rối loạn, cái bàn ghế dựa ngã trên mặt đất. Chén trà mảnh vụn rơi nơi nơi đều là, môn lung lay sắp đổ, Minh Kính giúp đỡ tỷ tỷ cùng nhau thu thập, so với nói chuyện hàn huyên, Tô Nhan Khanh càng thích làm việc, góc tường tìm cái tiểu cây búa, yên lặng mà bắt đầu tu cửa sổ, Tống Cảnh Thiên ánh mắt liền dừng ở kia tiểu hài tử trên người. Tiểu hài tử đỉnh đầu trơn bóng, định là khi còn nhỏ bị lão hòa thượng nhặt về đi dưỡng. Lớn lên thật tốt, hiểu chuyện, chi kỷ, nhìn khiến cho nhân tâm mềm hóa, khá tốt, lão nhân vẫn đục hốc mắt có bi có hỉ, càng có rất nhiều vui mừng, tồn tại liền hảo, quá đến hảo liền hảo, tiểu thao thiết không rõ ra ra vì cái gì luôn là xem chính mình. Nhưng ra ra thoạt nhìn tựa hồ cảm xúc thực không ổn định bộ dáng. Cho rằng ra ra bị dọa tới rồi, liền chạy tới. Nhẹ nhàng giữ chặt Gia Gia gác ở đầu gối tay, mở to hai mắt nghiêm túc mà an ủi Gia Gia. Gia Gia không cần sợ hãi, cảnh báo khí đã đem người xấu bộ dáng nhớ kỹ. Minh Kính tra qua, bọn họ như vậy muốn nợ cũng là trái pháp luật. Cảnh sát thúc thúc sẽ đem bọn họ bắt lại hảo hảo giáo dục. Tiểu hài tử nho nhỏ tay liền gác ở hắn. Trong lòng bàn tay, ấm, Tống Cảnh Thiên lão lệ tung hoành. Bọn họ Tống gia tạo nghiệt a, xin lỗi đứa nhỏ này, cũng xin lỗi Dĩnh Dĩnh. Minh Kính xem ra ra thần sắc hoảng hốt đầy mặt là nước mắt. Sốt ruột vô thố, vội chiều tỷ tỷ kêu, tỷ tỷ, mau đến xem ra ra, người xấu đem Gia Gia sợ hãi. Gia Gia đều khóc, Tống Dĩnh Dĩnh vội cầm cây chổi chạy tới. Tô Nhan Khanh đứng ở phía sau. Hắn bởi vì thân duyên giám định sự, biết bên trong một ít nội tình, bởi vì muội muội đặc thù gen, sở hữu quan hệ đều trở nên hỗn độn không rõ lên. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ, người với người chi gian, cũng không phải chỉ dựa vào thân duyên quan hệ là có thể giám định hảo cùng không tốt. Tống Cảnh Thiên nhìn thấy muội muội, hẳn là thực vui vẻ, một loại mất mà tìm lại may mắn, đối trời cao nhân từ cảm kích, Tô Nhan Khanh yên lặng tránh ra, đi bên ngoài thu thập sân, hai cái ngoan ngoãn tiểu nữ hài một cái cao điểm, một cái lùn một chút, đứng ở trước mặt hắn, lo lắng mà nhìn hắn, Tống Cảnh Thiên vui tươi hớn hở mà cười rộ lên, làm hài tử ngồi xuống, ngươi chính là Dĩnh Dĩnh tiểu sư phụ sao? Dĩnh Dĩnh hôm nay thật là dọa Gia Gia một cú sốc. Dũng cảm, nhưng là quá nguy hiểm, lần sau các ngươi vẫn là trốn đi hảo. Bọn họ không dám lấy Gia Gia thế nào, Minh Kính xem Gia Gia hảo chút. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, chạy đến cái bàn biên, sờ sờ ấm trà, xem vẫn là nhiệt, liền lót chân lấy cái ly cấp Gia Gia đổ nước, đảo xong lại cấp ca ca tỷ tỷ đảo. Tiểu hài tử hiểu chuyện lại đáng yêu, Tống Cảnh Thiên một lòng uất thiếp cực kỳ, cái gì cũng chưa nói, chỉ chiều cháu gái nói, nếu nàng đối nhà của chúng ta có ân. Về sau Dĩnh Dĩnh ngươi phải hảo hảo bảo hộ nàng. Ngoa kép, ngươi là tỷ tỷ. Tống Dĩnh Dĩnh thật mạnh gật đầu. Hảo, ta nghe Gia Gia tiểu thao thiết trong lòng ấm áp. Rõ ràng nhân loại nhãi con mới là so mãnh thú càng yếu ớt càng cần nữa bảo hộ tồn tại. Nhưng là nhân loại nhãi con nhóm luôn là phải bảo vệ nó. Tỷ tỷ nỗ lực luyện võ, Cố Triều Sâm cũng ở nỗ lực kiếm tiền. Hắn một bên đi học một bên công tác một bên luyện tập. Minh Kính nghe Mai Mai nói. Cố Triều Sâm mỗi ngày buổi tối 12 giờ ngủ, buổi sáng 5 giờ khởi. Có đôi khi vì luyện tập phối âm, làm tốt công tác, liền ở bên ngoài điểm đèn học tập, chăm chỉ lại khắc khổ. Cố Triều Sâm đem mỗi một phần phối âm công tác đều làm được tốt nhất. Hơn nữa trời sinh tiếng nói ưu thế, có thể tiếp công tác càng ngày càng nhiều. Thậm chí bởi vì diện mạo bên ngoài nguyên nhân, có người hỏi hắn muốn hay không đi diễn kịch, Cố Triều Sâm cự tuyệt, mỗi ngày đem còn thừa thời gian hoa ở học tập thượng. Giống một khối chân chính bọt biển, trường học thư viện cơ hồ thành hắn cái thứ hai ra. Tiến bộ cũng là kinh người, kiếm lời rất nhiều tiền, chính là này nhân loại nhãi con giống như không tiêu tiền giống nhau. Mỗi tháng luôn là lưu 500 khối tự dùng làm lụng phí. Cái khác tiền đều toàn cho nó. Nói làm nó mua đồ ăn ngon. Tỷ tỷ cũng là, mỗi lần có một chút ăn ngon đồ ăn vặt, liền toàn mang đến cho nó. Nó cũng muốn nỗ lực lạp, nỗ lực lớn lên, kiếm nhiều hơn tiền. Cấp ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ còn có nhãi con nhóm hoa. Tống Cảnh Thiên đi trong phòng lấy ra một cái hộp. Bên trong có một đôi tiểu công chúa vương miện kẹp tóc, bạc chế, mặt trên linh tinh có một chút kim cương, các có ba viên ngọc bích, đá quý cũng là thật đá quý. Đây là Tống Cảnh Thiên mấy năm trước làm cấp hai cái tiểu cháu gái. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền ái làm này đó, này một đôi, xem như trong nhà đáng giá nhất đồ vật, lưu đến bây giờ cũng là phí không ít tâm lực. Tống Cảnh Thiên là nghĩ nhìn thấy nho nhỏ ngoan cơ hội không nhiều lắm. Tưởng đêm này phân gác lại 5 năm lễ vật đưa cho nàng. Nhưng lấy ra tới sau phát hiện hai cái cháu gái một cái là tiểu quang đầu. Một cái khác tóc còn thực đoàn, căn bản không dùng được. Chính mình liền cười, chờ về sau lớn lên dùng đi tiểu vương quan lóe sáng. Tống Dĩnh Dĩnh thực thích, chính mình mang lên, lại cấp muội muội mang lên. Bởi vì tóc thiếu, thoạt nhìn chính là hai chỉ thất tinh biểu trùng, hai cái tiểu oa nhi chính mình liền cười rộ lên, Tống Cảnh Thiên cũng đi theo cười, hòa thuận vui vẻ, còn có một cái khác nhìn đại, thì thật tâm tính giống tiểu hài tử giống nhau người thiếu niên. Tống Cảnh Thiên cũng tặng một phần lễ vật, là chính hắn làm một khoản cánh tay máy biểu, hắn tuổi trẻ thời điểm liền thích vùi đầu cổ làm này đó. mấy năm nay cũng là một chút vật nhỏ gác ở một ít trong tiệm bán. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nuôi sống tổ tôn hai cái. Biểu vô dụng cái gì đáng giá tài liệu, nhưng bộ dáng cũng không tệ lắm, hắn vẫn luôn lưu trữ. Hy vọng cái này thiện lương dũng cảm tiểu bối có thể thích đi. Tô Nhan Khanh rất ít cùng người giao tiếp, là cái thu được 10.086 hồi quỹ lão hộ khách đưa tặng lưu lượng đều có thể cao hứng nửa ngày người. Hôm nay nghe xong vô số cảm ơn, vô số khen, mặt ngoài một câu không có. Hồng thấu mặt cùng cổ đã hoàn toàn biểu lộ hắn kích động vui mừng nội tâm mơ siêu rời đi Tống gia. Thời điểm Tô Nhan Khanh còn cùng lão gia gia nói tạ. Nói xong lời từ biệt, bị muội muội nắm về nhà thời điểm tuy rằng đi đường thực cứng đờ. Mặt cùng vành tai vẫn luôn sung huyết bạo hồng, nhưng vẫn chịu đựng không có mặc áo choàng. Hắn này thật là cây vạn tuế ra hoa lần đầu, cả nhà đều ra tới vây xem. Kinh hỉ lại ngạc nhiên, chờ nghe tiểu công chúa miêu tả xong lão nhị dũng mãnh phi thường sự tích. Càng là khen không dứt miệng, bọn đệ đệ phản ứng cùng muội muội không có sai biệt. Toàn bộ đều là thật là lợi hại, Tô Nhan Khanh khó có thể chống đỡ. Một trận gió cuốn thượng lầu 4, một đầu chui vào trong ổ chăn, ở trên giường lăn qua lăn lại, ngực nóng hầm hập, tựa hồ dũng cảm bán ra kia một bước. Sinh hoạt liền có thể trở nên bất đồng, chờ đến Hải Hà một tiểu kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm. Tô Nhan Khanh liền nói muốn tham gia đệ đệ muội muội gia trưởng hội. Kỷ niệm ngày thành lập trường, đặc biệt là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, kia khẳng định là biển người tấp nập, đặt ở dĩ vãng Tô Nhan Khanh sẽ làm đại ca ở trên đầu trói một cái camera. Hắn ở nhà xem viễn trình phát sóng trực tiếp. Nhưng là hiện tại, hắn tưởng tự mình đi, kỷ niệm ngày thành lập trường có tiệc tối, một năm một ban toàn ban có đại hợp sướng, lại còn có muội muội đội thiếu niên tiền phong tham gia nghi thức. Hắn muốn đi, Tô Diễn biết chính mình cái này đệ đệ, sợ nhất phiền toái người khác, là cái loại này rõ ràng không trách hắn đều sẽ không tự giác hướng chính mình trên người ôm sai. Người, nếu nói muốn đi, kia khẳng định là phi thường muốn đi, hơn nữa minh xác có thể khống chế tốt chính mình, Tô Diễn ừ một tiếng, chỉ là muội muội đêm nay sẽ thực manh, người chú ý muốn khống chế tốt hô hấp, hảo đi. Liền tính không thể khống chế tốt chính mình cũng không quan hệ. Bác sĩ cũng ở bên ngoài đi theo, lão nhị có thể bước ra như vậy quan trọng một bước. Làm người nhà, như thế nào đều hẳn là toàn lực duy trì. Nếu hắn có thể khắc phục chính mình xã khủng bệnh trạng, chẳng sợ chỉ là bệnh trạng giảm bớt chút, hắn ở y học thượng thành tuyệt không ngăn tại đây, sinh hoạt cũng không hề đơn điệu nhạt nhẽo, tiểu học trong trường học đều là manh vật, Tô Nhan Khanh kỳ thật là cái manh vật khống, vào vườn trường liền mặc danh đầu óc choáng váng, toàn bộ đầu óc đều là vựng, toàn dựa huynh đệ nhiều, mới thuận lợi tới hội trường. Cũng đủ cất chứa 6-7 ngàn người chàng quán hội đường ngồi đầy người. Đệ nhất bài ngồi chính là giáo lãnh đạo, còn có cá biệt bỏ vốn giúp đỡ trường học bỏ vốn người. Trong nhà có hai tử tham gia biểu diễn tiết mục vị trí liền tương đối dựa trước. Tô gia lần này liền tiểu công chúa một cái tham gia. Nhưng một hơi tới 5 khẩu người, cũng may hội trường ánh đèn lờ mờ, cũng không ai chú ý bọn họ. Tô Hàng Tô Cẩm Y so với chính mình thượng sân khấu còn muốn khẩn trương kích động. Vẫn luôn hướng sân khấu nhìn xung quanh, liền chờ muội muội lên sân khấu. Lớp 6 ngữ văn lão sư Trần Lâm lớn lên phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa Lâm Uyển Quân, ăn mặc lễ phục dạ hội đứng chung một chỗ trai tài gái sắc. Là lần này kỷ niệm ngày thành lập trường người chủ trì. Đợi lát nữa chàng an tĩnh lại. Lâm Uyển Quân liền bá báo lần này gia nhập đội thiếu niên tiền phong viên danh sách. Tô Hàng giống như là nghe nước Mỹ Tổng thống tuyển cử biểu quyết. Vừa nghe đến lão sư niệm, Tô Minh Kính, ba chữ, liền kích động đến hô to Minh Kính ca ca ở chỗ này. Đảo đem Lâm Uyển Quân hoảng sợ, hội trường tượng tất cả đều là tiếng cười. Tô Diễn bất đắc dĩ, một tay đem này thoán thiên hầu ấn hạ. Người hảo hảo nghe, đợi chút đại gia biểu diễn thời điểm an tĩnh nghe. Không cần ra tiếng, đây là lễ phép. Tô Hằng ngượng ngùng mà lặng lẽ cười. Hắn này không phải kích động sao? Muội muội lần đầu tiên thượng sân khấu, cũng không biết có thể hay không khẩn trương. Tiểu Thao Thiết là kích động, bởi vì nó chẳng những bắt được thân phận chứng, còn có thể đi theo Mao Gia Gia bước chân, gia nhập đội thiếu niên tiền phong, trở thành một người đội thiếu niên tiền phong viên. Lập tức nó liền phải có được điều thứ nhất khăn quàng đỏ lạp. Hảo kích động, mới vừa khai giảng điển lễ thời điểm liền có một đám trước gia nhập đội thiếu niên tiền phong, một năm một ban cũng chỉ có nó một cái yêu cầu gia nhập đội thiếu niên tiền phong. Cái khác xếp hàng chờ đợi đội viên Tiểu Hòa Thượng một cái không quen biết. Nhưng Tiểu Hòa Thượng vẫn luôn mặt mày hớn hở hỉ khí dương dương. Quanh thân đồng học đều vây đi lên cùng nó nói chuyện. Tấu vang quốc ca thời điểm bởi vì Tiểu Hòa Thượng cùng nhau sướng. Cái khác đồng học cho rằng muốn sướng, liền đi theo sướng, thực mau màn che mặt sau tiếng ca liền hấp dẫn đại gia lực chú ý. Tiệc tối còn không có bắt đầu, hội đường khán giả trước hết nghe một bản giọng trẻ con bản quốc ca. Vỗ tay nhiệt liệt, chờ đội thiếu niên tiền phong đội ca một vang lên. Hai đội thiếu niên tiền phong viên liền một tả một hữu mà ra tới. Tiểu Thao Thiết xếp hạng cái thứ nhất, ăn mặc ở một đám rực rỡ sắc thái đặc biệt đáng chú ý. Không nói Tô gia người, chính là hội trường thượng đồng học, cũng đều liếc mắt một cái nhận ra tới. Chung quanh đều là hảo đáng yêu tiếng ca ngợi. Tô Hằng ngao ngao ngao kêu, nhớ rõ đại ca dặn dò. Liền nỗ lực đè thấp dùng chung quanh người có thể nghe được thanh âm chung quanh mà nói. Đây là ta muội muội, kích động kiêu ngạo đến không được, Lục Loan Loan tâm can đều bị manh hóa, cười đến không khép miệng được, vẫn luôn cầm di động quay video. Tiểu bảo bối mặc vào tiểu quân trang, bên trong bạch áo sơ mi lộ ra một chút lãnh, bên ngoài màu xanh xám thường phục, áo trên tiểu cổ lật, cổ áo thượng có màu đỏ phù hiệu. Đơn bài 5 viên màu đồng cổ cúc áo, trước ngực hai cái tiểu bình túi tiền tử thượng túi cái ngoan ngoãn rũ. Hệ đai lưng nhỏ, quần cùng là màu xanh xám, sạch sẽ lưu loát mà thu được tiểu quân ủng. Trên đầu mang giải phóng mũ thượng hồng tinh lấp lánh, bên hông vác một cái phục cổ quân lục quân dụng tiểu ấm nước. Hơn nữa ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế. Kia thật chính là một cái tinh thần sáng láng tiểu tám lộ. Hết chương.